Anh ta nói xong thì cúp máy. Gương mặt anh Tuấn đang tươi cười như hoa nhìn Vân Sở, ra vẻ ngây thơ thuần khiết. Khóe miệng của Vân Sở giật giật. Tuy rằng không có cảm tình gì với cái tên Thượng Quan Duệ này, nhưng cô lại càng chán ghét cái dáng vẻ thiếu nữ thanh thuần của Triệu Nhược Nghiên. Cho nên cô xin lỗi Triệu Nhược Nghiên. Cảm ơn lời mời của Triệu tiểu thư, chỉ là không thể từ chối. Tiểu Duệ ở bên này, lần sau có cơ hội sẽ mời Triệu tiểu thư đi ăn. Cô lễ phép nói, dáng vẻ nho nhã lễ độ mà không mất đi sự đáng yêu, khiến trong mắt của Triệu Nhược Nghiên xẹt qua một tia độc ác. Cho dù trong lòng có hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng Triệu Nhược Nghiên cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn Thượng Quan Duệ, trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm. Đây không phải là thiếu gia nhà Thượng Quan sao? Lâu rồi không có thấy. Thượng Quan Duệ nhước mắt nhìn Triệu Nhược Nghiên một cái, lúc này mới nhớ ra cô gái này là thiên kim Triệu gia, thời gian trước lão mẹ nhà anh muốn giới thiệu cho đại ca. Nhưng mà tại sao cô ấy lại quen biết với Vân Sở? Nhớ đến cuộc điện thoại của đại ca nhà mình vừa gọi, Thượng Quan Duệ liền cười nói, à, đây không phải là Triệu tiểu thư à? Nhiều năm không gặp rồi, cô thật sự là càng ngày càng đẹp. Triệu Nhược Nghiên cúi đầu cười, vẻ mặt hơi đỏ lên. Nhị thiếu gia vẫn biết cách nói chuyện như vậy, miệng lưỡi vẫn ngọt như vậy. Thượng Quan Duệ có chút không kiên nhẫn, kéo áo Vân Sở. Chị dâu, đi thôi, nếu không đi thì không kịp ăn cơm đâu. Vân Sở vừa lòng nhìn Thượng Quan Duệ, không ngờ là người này cũng không phải là người xấu. Ở trước mặt Triệu Nhược Nghiên gọi mình là chị dâu, nhưng lại có thể lấy lại không ít thể diện cho cô. Tuy rằng cô không phải là bạn gái thật sự của Thượng Quan Triệt, nhưng cứ nhìn thấy vẻ mặt giả dối của Triệu Nhược Nghiên là cô lại cảm thấy khó chịu. Đã từng nghĩ muốn lên mặt dạy dỗ cô ta một chút. Cô tươi cười nhìn Triệu Nhược Nghiên. Ừ, Triệu tiểu thư có muốn đi cùng vào hay không? À, tôi quên mất, Triệu tiểu thư đã đặt phòng, lần sau có cơ hội sẽ cùng nhau đi ăn cơm, bye bye. Nói xong, mang theo Mộc Ngân dắt theo Thượng Quan Duệ, nghênh ngang đi vào trong phòng ăn. Chỉ còn lại Triệu Nhược Nghiên đứng ở cửa, tức đến gần chết, móng tay găm vào lòng bàn tay, trên mặt không có biểu cảm, nhưng mà nụ cười thì lạnh nhạt. Nhìn bóng lưng của Vân Sở, Thượng Quan Duệ và Mộc Ngân, Triệu Nhược Nghiên nghiến răng. Vân Sở, cô chờ xem. Vân Sở và Thượng Quan Duệ đi vào phòng thì mới thấy hối hận vì vừa rồi bản thân xúc động như vậy. Tiểu tử Thượng Quan Duệ này vừa nhìn đã biết ngay không phải là cái loại tốt lành gì. Không có việc gì, tại sao lại đi cùng anh ta làm gì cơ chứ? Sớm biết như vậy, ở nhà chịu đói cũng không đi vào đây với anh ta. Không phải là chỉ bị Triệu Nhược Nghiên trêu chọc một chút thôi sao? Cô cũng đâu có phải là bạn gái của Thượng Quan Triệt, tại sao nhìn thấy Triệu Nhược Nghiên lại giống như là thấy tình địch vậy? Đáng chết chính là người ăn cơm với Thượng Quan Duệ này lại là người quen với Vân Sở, Đường Dịch Phong. Nhìn dáng vẻ xem kịch vui của Thượng Quan Duệ, Vân Sở nheo mắt, trừng mắt nhìn anh ta, sau đó cười khéo léo, nói với hai nam một nữ ở đây. Chào các vị học trưởng, học tỷ. Người ở đây, ngoại trừ Thượng Quan Duệ và Đường Dịch Phong, còn có một tên nam sinh béo ục ịch mặc quần áo màu đỏ, một nữ sinh mặc váy ngắn màu đỏ. Nữ sinh này dựa vào trên người nam sinh mũm mĩm, nhìn dáng vẻ kia thì có lẽ là bạn gái của nam sinh kia. Nghe vậy, Đường Dịch Phong ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Vân Sở. Sở Sở... Vân Sở thản nhiên cười với anh ta. Đường thiếu cũng ở đây sao? Khóe miệng của Thượng Quan Duệ cong lên, giới thiệu với mọi người. Thì ra là Đường thiếu quen biết Sở Sở, để tôi giới thiệu một chút. Vị này là Vân Sở, là bạn gái của anh trai tôi, là chị dâu tương lai của tôi đó. Sao? Nghe thế vậy, nam sinh mũm mĩm ngạc nhiên nhìn Vân Sở, còn vẻ mặt của Đường Dịch Phong thì tái nhợt trong chớp mắt, thân thể nhẹ nhàng run lên một chút. Thượng Quan Duệ không nhìn phản ứng của bọn họ, tiếp tục nói với Vân Sở. Đường thiếu của cô quen nên tôi không giới thiệu, vị này là bạn tốt lớn lên từ nhỏ với tôi, tên là Hà Thuần. Cô gái mặc váy đỏ này là Tiểu Cầm, bạn gái của cậu ấy. Chúng tôi đều là nghiên cứu sinh, Sở Sở, cô có vai vế lớn nhất nhưng mà tuổi lại nhỏ nhất ở đây rồi. Chương 39, âm hồn bất tán. Vân Sở và Mộc Ngân ngồi xuống trước bàn ăn, tuy rằng có chút không được tự nhiên, nhưng nếu đã đến đây mà lại chạy trốn thì thật là thất lễ. Cho dù là ở cùng một chỗ với Đường Dịch Phong cũng không có thoải mái lắm, nhưng cô vẫn chỉ có thể nhịn xuống. Sau khi Thượng Quan Duệ gọi vài món ăn với ông chủ thì an vị ở chỗ ngồi, bắt đầu tán gẫu với bạn tốt của anh. Nhưng mà trò chuyện, đột nhiên đưa câu chuyện hướng về Vân Sở. Đương nhiên anh chẳng phải hỏi trực tiếp Vân Sở mà lại tò mò đi hỏi Đường Dịch Phong. Đường thiếu, cậu nói một chút chuyện năm đó của cậu và chị dâu tôi đi. Sắc mặt của Đường Dịch Phong khẽ biến, trước mắt có chút áy náy nhìn Vân Sở, trong mắt mang theo vài phần xin lỗi. Khóe miệng của Vân Sở giật giật, cầm đũa gõ vào đầu của Thượng Quan Duệ, trợn mắt nhìn. Bình thường anh trai anh dạy như thế nào? Lúc ăn cơm thì nói ít thôi. Thượng Quan Duệ ai oán liếc mắt nhìn Vân Sở, sờ sờ đỉnh đầu vừa bị gõ. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Vân Sở vậy mà lại có vài phần tương tự với dáng vẻ khi ở nhà của anh hai. Không thể không thừa nhận nha đầu này rất xứng đôi với anh hai. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà anh tiếp nhận cô dễ dàng. Nếu như bình thường mà như vậy thì có lẽ là đánh nhau to mất rồi. Thượng Quan Duệ cười cười, nhìn dáng vẻ giả vờ đứng đắn của Vân Sở, đưa tay chọc vào vai cô, dựa vào bên người cô nói: "Chị dâu, đừng có keo kiệt như vậy, có cái gì không vui chứ, nói ra mọi người được vui vẻ một chút thì sao?" Vân Sở trực tiếp ném cho anh một cái nhìn xem thường, trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại vừa nở ra nụ cười xinh đẹp, dịu dàng nói: "Có phải không, thật xấu hổ, cho đến bây giờ tôi chỉ biết dùng sự vui vẻ của bản thân mang đến sự không vui cho người khác. Không biết Tiểu Duệ có muốn lĩnh giáo một chút hay không?" Nhìn nụ cười quỷ quái của cô, Thượng Quan Duệ xấu hổ: "Chị dâu, cô cười như vậy thật đáng sợ. Hơn nữa tôi dường như có lớn tuổi hơn cô, sau này phải gọi tôi là Duệ ca chứ." Vân Sở vẫn tiếp tục cười: "Như vậy làm sao được, nói như thế nào thì tôi cũng là chị dâu của anh, có phải hay không, Tiểu Duệ?" Cô kéo dài hai chữ Tiểu Duệ, nhìn dáng vẻ như sắp phát điên của Thượng Quan Duệ, xoay người cúi đầu tiếp tục ăn. Phía đối diện, Hà Thuần mập mạp hòa thuận với bạn gái, nhìn dáng vẻ cam chịu của Thượng Quan Duệ cười nói: "Tôi bảo này Duệ ca, mà có chuyện cậu có thể đi bắt nạt chị dâu, bắt chị dâu cậu gọi cậu là anh được." Bình thường Thượng Quan Duệ là lão đại của bọn họ, cho nên cho đến bây giờ chưa từng có người nào dám gọi tên anh như vậy. Cũng chưa từng có cô gái nào có thể khiến anh phải cam chịu như thế. Bọn họ phải góp thêm một chút sức lực, thổi thêm một chút gió, vẻ mặt cam chịu của Duệ ca không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Thượng Quan Duệ trừng mắt nhìn Hà Thuần, ai oán đọc thầm một câu bạn xấu, sau đó thở dài một hơi: "Tôi cũng chỉ muốn biết, để về có thể nói một chút với anh trai tôi, có thể đừng so tôi với chị dâu tôi được hay không?" Vân Sở nghe vậy thì càng cười sán lạn, gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong bát của Thượng Quan Duệ: "Tiểu Duệ, ăn nhiều một chút." Thượng Quan Duệ nhìn thấy thịt gà trong bát, mặt đen đi. Cổ. Lần trước Vân Sở ăn cơm ở Thượng Quan gia, biết chuyện Thượng Quan Duệ không ăn thịt gà, hiện tại lại giở vờ như không biết, vẻ mặt vô tội nhìn: "Sao vậy, không thích ăn à?" "Không phải chứ, không thích ăn sao không nói ra? Ôi, anh nhìn tôi đây này, còn chọn chân gà ngon nhất cho anh đó. Nể mặt tôi, ăn một miếng được không? Tiểu Duệ, ngoan nào, chị dâu đút cho." "A." Phanh một tiếng, Thượng Quan Duệ nhìn cái chân gà Vân Sở đưa đến trước mặt mình, bỗng nhiên đứng lên, mặt đen xì xì: "Vân Sở, cụ." Nhà đầu đáng chết, biết rõ anh không ăn cái này mà còn cố ý chỉnh anh, thật là đáng chết mà. "Sao vậy Tiểu Duệ, anh đừng có tức giận, anh không thích ăn thì không ăn là được rồi, lớn như vậy mà còn phản ứng dữ thế. Tôi cũng chỉ là tốt bụng gắp thức ăn, anh... Vân Sở trưng ra cái vẻ mặt như sắp khóc, nhìn Thượng Quan Duệ điềm đạm đáng yêu giống như là bị dọa sợ vậy. Nghe thấy lời nói này của Vân Sở, đến cả Mộc Ngân vẫn luôn cúi đầu ăn cũng phải ngẩng lên, vẻ mặt sùng bái nhìn cô, càng không cần nói đến những người đang ngồi ăn cơm xung quanh đó. Người nào mà không biết Thượng Quan Duệ đều cảm thấy anh đang bắt nạt cô gái nhìn qua rất điềm đạm đáng yêu này. Nhưng nếu như biết rõ thì cảm thấy cô gái này thật lợi hại, vậy mà có thể khiến cho Thượng Quan thiếu gia trở nên chật vật như thế. Vừa khéo đúng lúc này, Triệu Nhược Nghiên đi ra khỏi phòng, nhìn thấy một màn như vậy, tưởng Vân Sở và Thượng Quan Duệ trở mặt, trong mắt xẹt qua một tia sáng, lập tức tiến lên hỏi: "Vân tiểu thư, nhị thiếu gia, xảy ra chuyện gì vậy?" Nghe thấy giọng nói này, khóe miệng của Vân Sở giật giật, nghĩ thầm cô gái này đúng là âm hồn bất tán, không phải thật sự là coi mình là tình địch đấy chứ. Hey, đúng là bi kịch mà. Vân Sở quay đầu, tươi cười nhìn Triệu Nhược Nghiên: "Không có việc gì đâu, ầm ĩ ảnh hưởng đến Triệu tiểu thư à? Tôi và Tiểu Duệ đang đùa giỡn với nhau, có đúng không, Tiểu Duệ?" Vân Sở quay đầu nháy mắt với Thượng Quan Duệ, mặc dù có chút bất mãn với hành vi vừa rồi của Vân Sở, nhưng Thượng Quan Duệ không thích Triệu Nhược Nghiên, vì vậy bày ra vẻ mặt tươi cười: "Đúng vậy, chị dâu đùa giỡn với tôi, khiến Triệu tỷ tỷ chê cười rồi." Triệu Nhược Nghiên không ngờ Thượng Quan Duệ sẽ nói giúp Vân Sở, biến sắc, sau đó cười cười: "Ra là như vậy, tình cảm của nhị thiếu gia và Vân tiểu thư rất tốt, người không biết tưởng hai vị mới là một đôi ấy." Lời này bên ngoài là khen ngợi bọn họ, nhưng mọi người đều nghe ra được sự khiêu khích ở bên trong. Vân Sở tiến lên hai bước, nở một nụ cười yêu dị. Triệu tiểu thư đùa rồi, Tiểu Duệ là tiểu thúc tương lai của tôi, đương nhiên là tình cảm phải tốt, các vị nói có đúng không? Vân Sở quay đầu cười với Hà Thuần và Đường Dịch Phong cùng Mộc Ngân. Mộc Ngân gật đầu, đúng vậy, Sở Sở nói không sai. Tuy rằng không biết Vân Sở thành chị dâu của thiếu gia từ lúc nào, nhưng cho dù đang ở trong tình huống gì thì bọn họ vẫn luôn đứng về phía Vân Sở. Đường Dịch Phong cúi đầu không nói gì cả. Chỉ có Hà Thuần cười ngây ngốc nói với bạn gái bên cạnh, Cầm Nhi, đến đây ăn nhiều một chút. Triệu Nhược Niên nhìn vẻ mặt đắc ý của Vân Sở, giận đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng chỉ trừng mắt liếc nhìn Vân Sở một cái. Không quấy rầy các vị ăn cơm, các vị cứ ăn từ từ, đi thong thả, không tiến. Vân Sở cười, xoay người định ngồi xuống ghế, nhưng không ngờ đột nhiên lúc này Triệu Nhược Niên vươn chân, dùng đế giày cao gót dẫm lên đầu ngón chân của Vân Sở. Cô đang định nâng cái chân kia lên, cảm thấy đau đau đầu ngón chân, nhói lên, thân thể mất cân bằng, sau đó ngã về phía bàn ăn. Bản năng của Vân Sở thì cho dù Triệu Nhược Niên có đột nhiên gây khó dễ cho mình, cô muốn ổn định lại cũng không phải là việc khó. Nhưng mắt vừa quét qua căn phòng, thấy mình đang ngã về phía Thượng Quan Triệu, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Triệu Nhược Niên, cô đã ra tay độc ác thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Vân Sở giang hai tay vung liên tục trong không trung, miệng còn phát ra tiếng ú ớ. Sau khi Thượng Quan Triệt nói chuyện điện thoại với em trai xong, bảo cậu để ý Vân Sở giúp mình, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy lo lắng, nhịn không được tự mình chạy đến. Không ngờ vừa đến vào trong quán thì đã nhìn thấy một màn Triệu Nhược Nghiên dùng giày cao gót dẫm lên chân của Vân Sở. Mặt biến sắc, thân thể phóng như bay về phía Vân Sở như một cơn gió vậy. Sở Sở! Thượng Quan Triệt hô nhỏ, chạy vội đến. Triệu Nhược Nghiên đứng ở bên cạnh Vân Sở, đang nhìn Vân Sở mất mặt. Không ngờ lúc này Triệu Nhược Nghiên nhìn thấy Thượng Quan Triệt xuất hiện, chỉ có thể ngẩn người, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Còn Thượng Quan Triệt đang chạy đến rất nhanh, hoàn toàn không nhìn thấy Triệu Nhược Nghiên, vọt đến bên người Vân Sở, đỡ được Vân Sở sắp ngã xuống, ôm cô vào trong ngực. Chương 40: Lại chiếm tiện nghi của tôi. Vốn dĩ tiếng người đang vô cùng ồn ào náo nhiệt ở trong phòng ăn, vì tiếng kêu của Vân Sở cùng với tiếng kêu sợ hãi của Thượng Quan Triệt mà nhất thời yên tĩnh. Mọi người dồn ánh mắt về phía đám người Vân Sở, lộ ra sự kinh ngạc. Cũng có không ít nữ sinh vốn giữ đang nhìn lén Thượng Quan Triệt, giờ phút này quang minh chính đại phóng tầm mắt đến thẳng khuôn mặt của anh, hiện ra vẻ mặt si mê. Vân Sở nắm chắc thời gian vững vàng rơi vào trong lòng của Thượng Quan Triệt, nhưng cô không ngờ Thượng Quan Triệt lại gấp gáp như vậy, khẩn trương đến thế, ôm cô rất chặt, dường như muốn khảm toàn bộ thân thể cô vào thân thể của anh. Trên người anh là mùi hương thơm ngát nhàn nhạt cô ưa thích, quanh quẩn xung quanh chóp mũi của cô, khiến cho cô hoa đầu chóng mặt. Hai tay của anh rắn chắc, ôm chặt thân thể nhỏ nhắn của cô, tiếng tim đập thình thịch mang đến cho cô một cảm giác mang tên là an toàn. Cô là một cô gái luôn thiếu hụt cảm giác an toàn, từ sau khi bị người bạn tin tưởng duy nhất hãm hại, bản thân cô lại càng không tin bất kỳ ai. Cho dù đối với Vân Hàn và Mộc Ngân thì cũng chỉ có sự tín nhiệm, càng không người nào có thể cho cô cảm giác an toàn, để cô cảm thấy cho dù có là nguy hiểm thì anh cũng sẽ dùng hai tay để bảo vệ cô thật tốt. Nhưng cảm giác như vậy chỉ bất chợt lóe lên một chút. Cô dựa vào lồng ngực rộng lớn của Thượng Quan Triệt, nghe tiếng tim đập của anh, quay đầu nhìn vẻ mặt tái nhợt của Triệu Nhược Nghiên, nở ra một nụ cười đắc ý. Nhóc con, muốn đấu với tỷ tỷ, muốn chết. Tay cô ôm chặt lấy Thượng Quan Triệt, ngẩng đầu, còn chưa hết sợ hãi nhìn anh, ra vẻ đáng thương tội nghiệp. Triệt ca ca, anh đến rồi, hù chết người ta. Thượng Quan Triệt nhìn biểu cảm trên mặt cô biết ngay là cô đang giả vờ, nhưng mặc dù vậy anh vẫn cảm thấy đau lòng. Vừa rồi anh tận mắt nhìn thấy động tác của Triệu Nhược Nghiên, nếu như anh không đến nhanh, chỉ sợ nha đầu này thật sự đã bị ngã xuống đất. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của anh lạnh đi thêm vài phần, quay đầu nhìn vẻ mặt đầy xin lỗi của Triệu Nhược Nghiên. Triệu Nhược Nghiên chột dạ nhìn Thượng Quan Triệt, tay nắm thành nắm đấm, lập tức giả vờ điềm đạm đáng yêu. Thượng Quan ca ca, tôi không có cố ý. Thượng Quan Triệt nheo đôi mắt phượng dài, giọng nói lạnh lùng. Lần sau cẩn thận một chút. Mặc kệ có phải là cố ý hay không, tổn thương đến Vân Sở là thật, nhưng thân phận của Triệu Nhược Nghiên rất đặc thù, anh cũng không muốn gây sự. Vân Sở nghe thấy lời nói của Thượng Quan Triệt, có chút không vui, cái chân của mình sắp bị chặt đứt đến nơi mà cái tên vô lương tâm này chỉ nói một câu lần sau cẩn thận một chút thôi sao? Cái tên khốn này có ý với Triệu Nhược Nghiên à? Nếu không tại sao lại muốn che chở cho Triệu Nhược Nghiên? Nghĩ vậy cô khịt mũi nói: đúng vậy, Triệu tiểu thư không hề cố ý, đều là do tôi không tốt. Thượng Quan Triệt nhận ra sự bất mãn trong giọng nói của cô, thở dài bất đắc dĩ. Thấy cô đau đến mức phải nhấc chân không dám đặt xuống đất, cuối cùng đau lòng dùng tay bế ngang cô, giọng nói mềm mại: có đau lắm không? Tôi dẫn cô đi bác sĩ. Nói xong không để ý đến Vân Sở đang trong lòng cáu kỉnh, lạnh lùng nhìn Thượng Quan Duệ: anh đưa chị dâu chú đến bệnh viện, một lúc nữa nhớ đưa Mộc tiểu thư về. À vâng, tuân lệnh. Anh và chị dâu đi thong thả. Nhìn thấy Thượng Quan Triệt, Thượng Quan Duệ giống như là chuột thấy mèo, chỉ còn cười lấy lòng. Từ khi Thượng Quan Triệt xuất hiện, đôi mắt của Đường Dịch Phong nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, cho đến khi Thượng Quan Triệt ôm Vân Sở đi, anh ta mới phục hồi lại tinh thần, cúi đầu, trong mắt xẹt qua một tia ưu thương. Thì ra Vân Sở đã gặp được người đàn ông như vậy. Nói như vậy thì thực sự anh ta không còn một chút cơ hội nào. Tiểu nha đầu đã từng làm nũng, khóc giống trong lòng anh, từ sau này sẽ không bao giờ thuộc về anh nữa hay sao? Còn Mộc Ngân thì trơ mắt nhìn Vân Sở bị Thượng Quan Triệt ôm đi, một lúc sau mới hồi phục lại được tinh thần, cắn môi, khóc không ra nước mắt kêu lên: Sở Sở, cô là cái đồ trọng sắc khinh bạn, lại bỏ lại tôi một mình. Thượng Quan Duệ liếc mắt nhìn Mộc Ngân: Tiểu Ngân, yên tâm đi, một lúc ca ca sẽ đưa cô về. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Thượng Quan Duệ, Mộc Ngân khinh thường liếc mắt: cảm ơn ý tốt của Thượng Quan thiếu gia, tuy nhiên tôi nhớ ra là tôi còn chuyện phải làm, tôi không dám làm phiền đến Thượng Quan thiếu gia. Nói xong, lần đầu tiên trong đời Mộc Ngân từ bỏ đồ ăn cô yêu thích nhất, trước mặt Triệu Nhược Nghiên và Thượng Quan Duệ, nghênh ngang bước ra khỏi nhà ăn. Trong xe Thượng Quan Triệt, Vân Sở quay đầu không thèm nhìn Thượng Quan Triệt, thản nhiên nói: tôi không đến bệnh viện, đưa tôi về nhà. Có còn đau không? Thượng Quan Triệt vui vẻ nhìn dáng vẻ tức giận của cô, cười cực kỳ là bất đắc dĩ. Nhà đầu này còn có thể keo kiệt đến mức này sao? Bề ngoài anh không thể đắc tội với Triệu Nhược Nghiên, nhưng bí mật thì anh cũng sẽ không có buông tha, chỉ là anh không định nói cho Vân Sở. Nhưng cô thì tốt rồi, không hỏi cái gì, trước hết cứ tức giận với anh đi đã. Không cần anh lo, anh đi tìm Triệu tiểu thư của anh đi, tôi muốn về nhà để lên ca ca băng bó cho tôi. Vân Sở chu môi, vẫn không thèm nhìn Thượng Quan Triệt. Thượng Quan Triệt dùng một tay ôm lấy cô, để cô ngồi trên đùi mình, nói với tài xế: Tiểu An, lái xe. Bởi vì trên đường đi làm việc, anh không lái xe của mình mà dùng xe của quân đội. Buông tôi ra, đại thúc biến thái. Vân Sở dương nanh múa vuốt, tay vung lên, để lại trên mu bàn tay của Thượng Quan Triệt 3 vết màu đỏ. Vân Sở ngẩn người nhìn vết máu trên bàn tay trắng nõn của Thượng Quan Triệt, trong lòng có chút khẩn trương nhìn Thượng Quan Triệt. Chỉ thấy Thượng Quan Triệt nhíu mày, sắc mặt khẽ biến đổi. Không khí trong xe cũng trở nên khẩn trương. Nhưng ngay dưới sự sửng sốt của Vân Sở, khi cô cho rằng Thượng Quan Triệt sẽ mắng bản thân, thì anh lại cúi đầu nâng đùi của cô lên, lấy đôi giày của cô ra, nhìn đôi chân trần không đi tất của cô, ở trên ngón chân đã có một mảng lớn máu đỏ tươi. Anh cau mày: thật sự là một cô gái độc ác mà. Xem ra anh cần phải cảnh cáo người Triệu gia một chút, nếu không họ tưởng là Thượng Quan Triệt anh thực sự sợ bọn họ. Anh nói xong, ngón tay lạnh lạnh chạm vào ngón chân của cô xoa nhẹ nhàng, trong giọng nói cũng nhiều thêm một phần đau lòng: ngoan, một lúc sẽ không đau nữa. Hô hấp của Vân Sở như bị ngưng trệ, nhìn người đàn ông đẹp trai vạn phần mà lại vô cùng dịu dàng trước mắt, trong lúc nhất thời còn tưởng là mình nhìn nhầm. Người đàn ông này thực sự là đại thúc Thượng Quan Triệt sao? Nhìn thấy dáng vẻ ngu ngơ của cô, Thượng Quan Triệt khẽ cười, vừa nhẹ nhàng xoa chân của cô, vừa ôm sát cô lại, cúi đầu hôn lên mặt cô một cái. Nhà đầu đừng tức giận, là do tôi không tốt, sau này sẽ không để cho người ta bắt nạt cô nữa, có được không? Không thể không thừa nhận, đẹp trai như vậy, người đàn ông yêu nghiệt như vậy mà nói ra lời dịu dàng đến mức này, có không muốn động lòng cũng khó. Trái tim của Vân Sở nhảy lên, nhịp tim đập rộn, không được tự nhiên trừng mắt nhìn anh, lớn tiếng che giấu nội tâm khẩn trương: đại thúc biến thái, anh lại chiếm tiện nghi của tôi. Thượng Quan Triệt nhíu mày, nhớ đến nụ hôn tối hôm qua, cúi đầu đến gần cô, đôi môi anh đào đỏ mọng lóe ra ánh sáng mê người sáng bóng. Vậy có muốn chiếm lại tiện nghi hay không hả? Mặt của Vân Sở đỏ lên trừng mắt nhìn anh. Cô luôn nhanh mồm nhanh miệng như vậy mà cũng có lúc lớn lắp: anh có chiếm tiện nghi cái gì mà để cho tôi chiếm chứ? Thượng Quan Triệt đưa miệng mình lên: tôi hôn mặt cô, Cô hôn lại miệng tôi, đây không phải là cô chiếm tiện nghi của tôi à? Nghe thế vậy, đến cả lái xe Tiểu An đang lái xe cũng không thể lạnh nhạt được nữa. Trời ơi là trời, anh ta có nghe nhầm hay không? Lời nói này thực sự được nói ra từ thiếu gia của bọn họ, người luôn nói năng thận trọng. Anh nhất định là nghe lầm rồi, phi lễ chớ nhìn là phi lễ chớ nghe. Anh không nghe, không thấy cái gì cả. Cút đi, ít lừa dối bản tiểu thư thôi, đại thúc đáng khinh. Tiếng kêu của Vân Sở truyền ra trong xe, tiếp theo là một loạt tiếng cười sang sảng của đàn ông được truyền ra. Chương 41, người thừa kế duy nhất. Vân Sở và Mộc Ngân vào học được nửa tháng cũng nhanh chóng thích ứng được việc phải đến trường hàng ngày. Đương nhiên ngoại trừ việc đến trường thì các cô càng được hưởng thụ sự tự do nhiều hơn. Thời gian không lên lớp, hai người cũng chạy đến không ít nơi. Nói chạy đến nhiều nhất chính là câu lạc bộ Đào Nguyên. Tuy rằng bản thân không nhớ trí nhớ của Vân Đại Tiểu Thư, nhưng cô vẫn vô cùng tin tưởng. Bằng tình yêu thương của Vân Ngạo Thiên dành cho con gái thì sẽ không lừa gạt cô. Hơn nữa dường như gần đây Vân Cảnh đã bắt đầu hành động, điều này càng làm cho áp lực đè lên Vân Sở nặng hơn. Vì có thể để lật đổ Vân Cảnh, đoạt lại những gì thuộc về mình, cũng để cho bản thân mạnh mẽ đứng lên, cô nhất định phải tìm được Kê Vĩ Tử tiên sinh ở câu lạc bộ Đào Nguyên. Rất nhiều khi cao nhân đều kiêu ngạo, nếu như đối phương không cho cô mặt mũi, cô đành phải tiếp tục mặt dày đi đến quấy vậy. Cũng may có công mài sắt, có ngày nên kim. Khuya ngày hôm trước, khi cô lôi kéo Mộc Ngân đến đó, giống như bình thường gọi một ly Kê Vĩ Tửu, đang định mở miệng uống một ngụm thì đột nhiên người phục vụ trước mặt bảo cô đi lên lầu gặp một người. Cô biết cuối cùng cô cũng chờ được. Nhưng mà không ngờ khi cô kích động đến gặp vị Kê Vĩ Tửu này thì lại nhìn thấy một hình dáng mơ hồ. Bởi vì người đó không muốn để cô nhìn thấy, cho nên ngồi cách cô một tấm bình phong mà nói chuyện một cách lạnh lùng. Được rồi, không thấy người cũng không sao, có thể trợ giúp cô là tốt rồi. Vân Sở nói ra ý đồ đến đây của mình. Đối phương trầm mặc một hồi cuối cùng gật đầu. Anh ta còn nói sẽ chỉ cho cô 3 lần trợ giúp. Hết 3 lần cô không cần tiếp tục tìm anh nữa. Tuy giọng nói của người đàn ông có chút là lạ, nhưng lại cho cô một cảm giác quen thuộc, lại có chút kiêu ngạo khiến cô nghe không chút thoải mái. Nhưng nếu như người đàn ông đã đồng ý với yêu cầu của cô thì sau này cô có thể không quá để ý đến vấn đề này. Buổi tối thứ hai, sau khi trở về từ câu lạc bộ Đào Nguyên, Vân Hàn nói cho Vân Sở, Vân Cảnh đang nắm giữ xí nghiệp Vân Thị, cũng là một công ty lớn mà cha Vân Sở để lại cho cô, đột nhiên xảy ra chuyện. Cổ phiếu tụt giảm, nội bộ lục đục, đối tác đột nhiên bội ước khiến cho Vân Cảnh phải chống đỡ đến sức đầu mẻ chán. Có lẽ trong vòng vài ba ngày tới sẽ không có thời gian về nhà, càng không cần nói đến chuyện bàng huyễn dạ. Nhận được tin tức này, lập tức hai mắt của Vân Sở sáng lên, vỗ tay phát ra tiếng, nghĩ thầm vị Kê Vĩ Tửu này hành động thật nhanh, bảo anh ta tạo cho Vân Cảnh một vài việc, đừng để cho Vân Cảnh rảnh rỗi. Không thể ngờ đến, chỉ một chiêu này thật tốt. Vì vậy thừa dịp Vân Cảnh bận sứt đầu mẻ chán, không có thời gian rảnh rỗi, Vân Sở bảo Mộc Ngân liên hệ với Lưu trưởng lão, người duy nhất còn lại vẫn trung thành với bản thân mình ở trong bang Huyễn Giả, định hôm nay đi gặp Lưu trưởng lão kia, sau đó đến bang Huyễn Giả tìm hiểu tin tức. Vừa khéo là chủ nhật, Vân Sở dậy từ sáng sớm, trang điểm thật tốt, buộc mái tóc xoăn xinh đẹp một cách chỉnh tề. Trên người mặc một chiếc váy ngắn màu đen gọn gàng linh hoạt, vừa tôn lên dáng người lung linh hấp dẫn, đồng thời cũng giấu đi sự yếu ớt ngày thường, tư thế oai hùng hiên ngang, còn có khí chất không tương xứng với độ tuổi. Tiểu Ngân, Vân Hàn, đi thôi. Vân Sở hóa trang xong, khóe miệng cong lên thành một nụ cười như có như không, hoàn toàn khác với dáng vẻ ngày xưa, khiến cho Mộc Ngân và Vân Hàn cảm thấy trước mắt sáng ngời. Ở chung với Vân Sở lâu như vậy, hai người bọn họ cũng có rất nhiều hiểu biết đối với vị tiểu thư càng ngày càng khác xưa này. Cho nên khi nhìn thấy Vân Sở như vậy, không phải bọn họ không kinh ngạc, mà bởi vì cô đã thật sự cho bọn họ rất nhiều ngạc nhiên. Ba người ra khỏi tòa nhà Vân gia, Vân Hàn đi ra gara lấy xe, còn Vân Sở và Mộc Ngân ra cửa đứng chờ Vân Hàn. Không ngờ hai người các cô vừa đi ra thì gặp một người vừa quen thuộc vừa xa lạ. Là một người đàn ông mặc sơ mi đen, tóc trên đầu màu đen, một vài lọn tóc đen rủ xuống che khuất nửa gương mặt, đồng thời che mắt phải. Biểu cảm lạnh lùng, cả người tỏa ra một hơi thở lãnh khốc, môi mỏng nhếch lên, trong con ngươi màu đen lóe ra một tia sáng lạnh như băng vậy. Vân Sở vừa nhìn thấy người này thì lập tức nhận ra. cách ăn mặc của người này cũng cùng với hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ toàn thân, làm cho người ta muốn quên cũng khó. Huống hồ người đàn ông đã từng giúp cô hai lần, tuy rằng hai lần đều chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái rồi bước đi. Không sai, anh chính là người đàn ông mà Vân Sở gặp được trong ngày đầu tiên đến trường, là vị soái ca lạnh lùng giúp cô đuổi fan của Thượng Quan Duệ, Tư Lương Tâm Duyệt. Sau đó có một lần, Vân Sở và Mộc Ngân đến trường muộn, thiếu chút nữa bị thầy giáo biến thái bắt được. Cũng chính là anh đột nhiên xuất hiện trợ giúp bọn họ, cho nên Vân Sở rất có ấn tượng. Nhưng tại sao người đàn ông này lại xuất hiện trước nhà cô? Nhìn thấy Vân Sở một thân váy ngắn màu đen, nhìn qua tao nhã mà mang theo vài phần khí khái, người đàn ông sửng sốt liếc nhìn cô một cái, sắc mặt khẽ biến nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại, lạnh lùng. Đây là nhà cô. Đây là lần đầu tiên Vân Sở nghe anh ta nói, giọng nói này cũng lạnh lùng giống như bên ngoài của anh ta vậy, không có một chút cảm xúc. Vân Sở nheo mắt, lộ ra một biểu cảm ngu ngốc. Đúng vậy, học trưởng, sao anh lại ở trong này? Người đàn ông liếc cô một cái, tay đút túi quần lạnh lùng đáp. Không có gì. Nói xong, anh xoay người rời đi. Vân Sở và Mộc Ngân liếc nhìn nhau, nhìn bóng lưng lạnh như băng của anh ta, khóe miệng co rút. Đây là kiểu người gì, thật là vô cùng khó hiểu. Vân Sở không ngờ được, người đàn ông tên là Âu Dương Tự mà cô ngẫu nhiên gặp được này, hôm nay có thể thay đổi rất nhiều chuyện, khiến cuộc sống sau này của cô cũng trở nên gập ghềnh bấp bênh hơn. Vân Hàn nhanh chóng ra xe, Mộc Ngân và Vân Sở lên xe, ba người xuất phát để hướng về nơi đã hẹn trước. Xe chạy thẳng đến tổng bộ bang Huyễn Giả, dừng lại ở cửa lớn bang Huyễn Giả, bị ngăn lại. Một đại thúc cao lớn đi đến trước xe lạnh lùng hỏi. Là ai? Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt tươi cười lương thiện ngây thơ của Vân Sở. Đại thúc, xe của bàn tiểu thư mà người cũng không biết à? Nhìn nụ cười ngây thơ của Vân Sở, vị đại thúc sửng sốt một chút, trên mặt có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh. Khi Vân lão đại còn sống, nhà đầu này là đại tiểu thư, có thể vô pháp vô thiên khiến cho bang Huyễn Giả này gà bay chó sủa. Nhưng hiện tại lão đại của bang Huyễn Giả là Vân Cảnh, đại tiểu thư này căn bản chẳng là cái thá gì. Nghĩ đến đây, trong mắt đại thúc xẹt qua một tia khinh thường, thản nhiên nói. Không biết hôm nay đại tiểu thư đến đây có chuyện gì? Cảm giác được sự biến hóa trong lời nói của đại thúc, Vân Sở cười lạnh, giọng nói sắc bén. Chuyện của bản tiểu thư, đến lượt người có thể hỏi sao? Bản tiểu thư là người thừa kế duy nhất của bang Huyễn Giả, chẳng lẽ ngay cả tư cách đến bang của mình cũng không có? Nghe giọng nói kiêu ngạo trước sau như một của Vân đại tiểu thư, đại hán cúi đầu cười gượng. Vâng, là thuộc hạ lắm mồm, xin mời tiểu thư vào. Tuy rằng thái độ nói chuyện đã tốt hơn nhiều, nhưng sự khinh thường trong mắt vẫn vô cùng rõ ràng. Ngay cả đại hán canh cửa còn khinh thường mình như vậy, xem ra cô thật sự là thất bại. Vân Sở đóng cửa xe, bảo Vân Hàn lái xe đi vào trong tòa nhà, nhìn qua cũng phải vài chục năm tuổi. Tòa nhà này là tổng bộ của bang Huyễn Giả, nhìn bên ngoài chỉ là một nơi ở rất đơn giản, nhưng bên trong có cả một khoảng trời riêng. Mặc dù trong trí nhớ của Vân Sở không có ấn tượng với chỗ này cho lắm, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên chính thức đến đây. Nhìn xuyên qua khe cửa xe, nhìn cảnh sắc ở bên ngoài, trong mắt xẹt qua vài tia kinh diễm. Không thì không nói, nơi đây thật sự rất xinh đẹp, đẹp đến mức khắp nơi đều tràn ngập hơi thở nguy hiểm và đáng sợ. Chương 42: Thuyết phục. Xuống xe, Vân Sở đi theo Mộc Ngân nghênh ngang vào giữa cửa lớn của bang Huyễn Giả, đi thẳng lên trên lầu, nhìn khắp nơi xung quanh cũng không thèm để ý đến đám người luôn đi theo phía sau của bọn họ. Mặc có thể nói hôm nay cô đã dám quang minh chính đại đi đến đây thì cũng không sợ bị phát hiện. Cô là người thừa kế hợp pháp duy nhất của bang Huyễn Giả, cô có quyền đến xem địa bàn của mình. Còn Vân Cảnh chỉ dùng thủ đoạn lừa gạt, nói Vân Sở vẫn còn là vị thành niên, cho nên anh ta mới tạm thời đảm nhận vị trí lão đại của bang Huyễn Giả mà thôi. Nói một cách khác, chỉ cần Vân Sở còn sống thì sau khi tròn 18 tuổi sẽ có đủ tư cách kế thừa bang phái. Đến lúc đó nếu như Vân Cảnh còn không có chịu buông tay thì lời nói dối của anh ta cũng sẽ bị vạch trần. Cũng chính vì như vậy cho nên Vân Cảnh mới có thể nghĩ ra trăm phương ngàn kế để đưa Vân Sở vào chỗ chết. Chỉ khi Vân Sở chết thì bang Huyễn Giả này mới thật sự trở thành vật trong túi của Vân Cảnh. Đương nhiên Vân Sở cũng không nhất thiết phải chết, chỉ cần cô cứ ngây ngốc không biết cái gì thì cũng tương tự. Vân Cảnh cũng hiển nhiên không muốn Vân Sở đón nhận cái chết. Vân Ngạo Thiên là ân nhân cứu mạng của anh ta, còn Vân Sở lại là con gái duy nhất của ông. Mục đích của anh ta chính là muốn Vân Sở tự mình giao vị trí thừa kế băng huyễn dạ này vào tay của mình. Nhưng đối với Vân Sở mà nói, thì cho dù Vân Cảnh có mục đích gì thì bọn họ cũng không thỏa hiệp. Vân Ngạo Thiên chết, nếu nói không hề có một chút liên quan nào đến Vân Cảnh, có đánh chết cô cũng không tin. Các loại lòng lang dạ sói có thể hãm hại bất kỳ ai này cô không có tin được, cũng không thể tin được. Cho nên những thứ thuộc về mình nhất định cô sẽ nắm chặt trong tay, tuyệt đối không để người khác cướp đi. Đi dạo trong băng huyễn dạ nửa ngày, Vân Sở thuận lợi kiếm đám người luôn nhìn mình chằm chằm, cảm thấy phiền chán, hoàn toàn không có sức lực không đi theo Vân Sở nữa. Cô biết bọn họ đã thả lòng cảnh giác đối với mình. Cô lãng phí nhiều thời gian như vậy chỉ để lượn lờ trước mặt mấy người đó, hiện tại cũng đã đến lúc vào chuyện chính sự. Khóe miệng của cô cong lên, dẫn Vân Hàn và Mộc Ngân đi đến một kho hàng ở một góc trong băng huyễn dạ. Kho hàng này ở một góc rất hẻo lánh, canh phòng rất yếu, có thể nói là không có người nào canh giữ. Xác định ở phía sau không có người đi theo, ba người bọn họ quang minh chính đại đi vào trong kho hàng, đóng cửa lại, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Vân Sở đi theo Mộc Ngân và Vân Hàn đi đến một căn phòng nhỏ bên kia. Bên trong khá là sạch sẽ, có bày ra vài cái bàn cùng với vài cái ghế dựa. Đây cũng là kho hàng duy nhất có cửa sổ. Rất hiển nhiên là bình thường kho hàng này luôn có người ở. Ba người vừa bước vào bên trong thì bắt gặp ngay một người đàn ông khoảng trên 50 tuổi cũng đang bước ra khỏi phòng. Ông mặc một bộ âu phục màu đen, trên mặt đeo một chiếc kính đen, tóc ngắn chải chuốt gọn gàng, thậm chí còn lóe sáng. Trên miệng ngậm một điếu xì gà, hình như vậy thật sự có vài phần khí phách. Nhưng khi nhìn thấy người này, Vân Sở lại lộ ra một nụ cười ẩn ý. Lưu trưởng lão, đã lâu không gặp. Giọng nói của Vân Sở lạnh nhạt, thiếu đi tính trẻ con vốn dĩ nên có, hoàn toàn tương xứng với vẻ bề ngoài lúc này của cô, trông có vẻ giàu kinh nghiệm, hào phóng, tào nhã. Cả người tản ra uy lực, sự uy hiếp khiến cho chân mày của Lưu trưởng lão nhíu chặt. Cô gái này thật sự là Vân Đại Tiểu Thư, tùy hứng, ngang ngược trước kia hay sao? Chỉ cần một câu đã có thể khiến cho Lưu trưởng lão nhận ra cô bé trước mắt dường như không còn giống như trước nữa. Ông lộ ra một nụ cười thân thiết, nhìn Vân Sở. Đại Tiểu Thư, đã lâu không thấy, gần đây thế nào rồi? Cảm ơn sự quan tâm của Lưu trưởng lão. Cuộc sống của Sở như thế nào chắc Lưu trưởng lão cũng biết. Nếu đã ở trong hoàn cảnh như vậy thì dù có muốn tốt cũng không có khả năng. Vân Sở tự nhiên ngồi xuống ghế, nhìn Lưu trưởng lão đang nhíu mày, từ đầu đến cuối trên miệng luôn mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Vừa bước vào cô đã cảm giác Mộc Ngân nói Lưu trưởng lão này vẫn còn trung thành với bản thân, nhưng chỉ sợ là có mục đích khác. Cũng không biết ông có phải là thám tử của Vân Cảnh hay là muốn dùng sức mạnh của chính mình để lật đổ Vân Cảnh. Nghe lời nói của Vân Sở, trong mắt của Lưu trưởng lão xẹt qua một tia độc ác, khiến Vân Sở hoàn toàn hiểu rõ được chuyện này. Ông ta ngồi xuống ghế tựa, thản nhiên cười nói. Lời này của Đại Tiểu Thư, tôi nghe thế nào cũng không hiểu. Tuy rằng Lão Đại đã mất, nhưng dù sao Đại Tiểu Thư người vẫn là Tiểu Thư, làm sao mà không tốt được. Vậy mà lại có thể giả bộ giỏi như thế. Vân Sở nhún vai. Lưu trưởng lão, chúng ta đều là người quang minh chính đại. Tình cảnh của tôi như thế nào, ông hẳn là phải rõ hơn bất kỳ ai. Mục tiêu của chúng ta đều giống nhau, không cần phải thăm dò. Nếu như ông tin tôi, hợp tác với tôi, còn nếu không tin lời tôi, chúng ta từ biệt từ đây. Nghe lời gọn gàng, linh hoạt, lại đi vào trọng tâm của Vân Sở, trong mắt của Lưu trưởng lão xẹt qua một tia mơ màng. Đại Tiểu Thư vô dụng này trở nên thông minh từ bao giờ? Ông nhìn cô lớn lên, dáng vẻ hiện tại của cô so với trước đây quả thật là cứ như hai người hoàn toàn khác. Nhìn ánh mắt đánh giá của Lưu trưởng lão, Vân Sở cười khổ. Lưu trưởng lão, không cần nghi ngờ, tôi chính xác là Vân Sở. Một người nếu như không đi vào con đường chết thì sẽ không tỉnh ngộ. Trước kia tôi quá ngu muội nên mới có thể để một con sói dã tâm bừng bừng kia xoay quanh. Hiện tại rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay nên cũng chỉ có Lưu trưởng lão mới có thể giúp đỡ tôi thôi. Câu nói của cô hợp tình hợp lý, khiến cho Lưu trưởng lão nghe vào cũng phải thở dài một hơi, tay nắm chặt thành nắm đấm. Xem ra tôi lựa chọn đứng về phía Đại Tiểu Thư là chính xác. Vân Cảnh này chính là một ngụy quân tử, không bằng cầm thú. Có thể lừa Vân Sở cô, chứ làm sao lừa được tôi. Một người đàn ông có dã tâm lớn như vậy, chỉ biết đưa bang phái vào vực sâu. Có điều năng lực của Đại Tiểu Thư vẫn còn quá yếu. Hiện tại toàn bộ trong bang đều là người của hắn, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Nghe thấy câu nói này, Vân Sở biết Lưu trưởng lão đã động lòng. Chỉ cần cô đưa ra một chút thực lực thì chắc chắn Lưu trưởng lão này sẽ kiên trì đứng về phía cô. Trước khi đến đây, cô từng bảo Vân Hàn điều tra về Lưu trưởng lão, biết được trước kia ông luôn thầm mến mẹ cô, Lan Hiểu Nguyệt. Trước khi Lan Hiểu Nguyệt chết, con bảo ông không được đối nghịch với Vân Ngạo Thiên, cố gắng giúp đỡ Vân Ngạo Thiên. Con bảo ông cố gắng chăm sóc thật tốt cho Vân Sở. Tuy rằng không biết người đàn ông này còn bao nhiêu tình nghĩa với người mẹ đã khuất, nhưng giờ phút này ông có thể nói ra rằng ông không về phe của Vân Cảnh đã là tốt lắm rồi. Hiện tại là lúc cần dùng người, cho dù Lưu trưởng lão cũng có thể không tin tưởng cô, nhưng cô cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn tín nhiệm ông ta. Chỉ cần thế lực của bản thân mạnh mẽ hơn, cô cần gì phải sợ hãi người đàn ông kia nữa. Nghĩ như vậy, Vân Sở cười nói, việc này Lưu trưởng lão yên tâm, tuy rằng hiện tại tôi không phải là đối thủ của anh ta, nhưng chỉ cần hai chúng ta hợp tác, nhất định có thể đánh đổ được hắn. Lưu trưởng lão nheo mắt nhìn cô gái đầy khí thế trước mặt, dường như có thể thấy được cô gái với nụ cười tươi như hoa năm đó, trong mắt chợt lóe lên đau thương. Ông gật đầu, được, vậy trong vòng 3 tháng, nếu như cô có thể cho tôi nhìn một chút bản lĩnh, tôi sẽ toàn lực phối hợp với cô. Vân Sở giơ một ngón tay, vui vẻ quơ quơ trước mặt Lưu trưởng lão. Trong 1 tháng, ông sẽ nhìn thấy thành tích của tôi. Đến lúc đó hy vọng Lưu trưởng lão có thể thực hiện đúng như lời của ngày hôm nay, đó là đứng về phía tôi. Lưu trưởng lão cười ha hả, được, không hổ là con gái của Hiểu Nguyệt, Thục Thục tin tưởng con, nhất định làm được. Ông nói xong, tay vỗ vỗ bả vai của Vân Sở, trong mắt tràn đầy kiên định. Giờ phút này Vân Sở biết cô đã thành công, người đàn ông này đã về phe họ. Cô cười ngọt ngào, nói rất phối hợp. Cảm ơn sự khích lệ của Thúc Thúc, nhất định Sở Sở sẽ cố gắng hết sức cướp lại toàn bộ những thứ thuộc về con. Chương 43, phanh lại hỏng. Đi ra khỏi băng huyễn giả, Vân Sở không về nhà mà mang theo nụ cười tươi như hoa đến tòa nhà công ty Vân Thị của Vân gia. Ba người bừng bừng khí thế bước vào cửa lớn Vân Thị, lập tức gây được chú ý của những người xung quanh. Vân đại tiểu thư kiêu ngạo bướng bỉnh, người nào ở trong Vân Thị mà chả biết. Trước kia khi Vân Ngạo Thiên còn sống, Vân Sở cũng không ít lần đến Vân Thị làm loạn, cho nên khi cô vừa xuất hiện thì những người xung quanh lập tức nhận ra cô, vừa nhìn thấy cô thì ào ào chạy đi đường vòng. Khóe miệng của Vân Sở cong lên, không thèm nhìn những người xung quanh, nghênh ngang đi vào văn phòng của Vân Cảnh. Vân Cảnh vừa mới họp xong, gần đây công ty bị một thế lực rất mạnh công kích, khiến anh ta bận đến sứt đầu mẻ chán, ngay cả thời gian để thở cũng không có. Lúc này anh ta đang vùi đầu trong khổ sở. Ở ngoài cửa văn phòng truyền đến tiếng gõ cửa, cũng không ngẩng đầu, anh ta trả lời, mời vào. Vân Sở cười cười, vừa đẩy cửa đi vào thì thấy Vân Cảnh đang đau đầu, cười càng tươi hơn, bày ra một gương mặt với đôi mắt to ngập nước đến trước mặt anh ta. Anh hai, anh đang bận gì vậy? Nghe giọng nói này, Vân Cảnh ngẩn người, ngẩng đầu thấy khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cả hoa của Vân Sở, tâm trạng bị đè nén mấy ngày hôm nay đột nhiên sáng sủa lên rất nhiều. Anh ta lộ ra một nụ cười ôn nhu, tay vuốt ve tóc của cô cười nói, Sở Sở, sao em lại đến đây? Gần đây hình như anh bận, thì Sở Sở nhớ anh thôi. Khi Vân Sở nói ra mấy câu này, bản thân cũng cảm thấy có chút ghê tởm. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng hơn trên khuôn mặt của Vân Cảnh thì cô lựa chọn phương án tiếp tục ngây ngô. Nhà đầu ngốc, mấy ngày nay anh tương đối bận cho nên không có thời gian ở cùng với em. Chờ đến khi anh hết bận rồi thì sẽ đưa em đi chơi, có được hay không? Vân Cảnh nhìn cô dịu dàng, trong mắt tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Nếu như không phải Vân Sở hiểu rõ người này thuộc loại người gì thì thật sự cho rằng anh ta là một người anh trai dịu dàng. Cô gật đầu. Sau khi trở lại phòng làm việc, nói chuyện một lúc rồi lưu luyến rời khỏi đây. Trước khi đi còn ân cần rót cho Vân Cảnh một cốc nước. Tuy nhiên sau đó vì không cẩn thận cho nên nước đổ vào người của Vân Cảnh, rơi vãi trên mặt bàn. Không ít văn kiện trên mặt bàn cũng vì vậy mà dính trường. Nhìn vẻ mặt kích động của Vân Sở, không ngừng nói xin lỗi, dáng vẻ như muốn khóc đến nơi. Những lời oán trách nơi Vân Cảnh định nói ra cứ thế mà nuốt trở vào. Chỉ xoa xoa cái trán, bảo cô về nghỉ ngơi để anh ta còn làm việc. Vân Sở ra khỏi văn phòng, trong mắt tràn đầy ý cười, kéo tay Mộc Ngân, hát một khúc hát thiếu nhi vui vẻ, giống như một chú chim nhỏ nhảy chân sáo rời khỏi. Nhưng sau khi ba người Vân Sở vừa đi thì bóng dáng màu đen bước vào phòng của Vân Cảnh. Sau đó trong văn phòng, Vân Cảnh kích động đứng lên, nhìn người đàn ông toàn thân màu đen trước mắt. Anh nói cái gì? cô ấy đến bang còn gặp riêng Lưu trưởng lão. Đúng thế, thiếu gia, chỉ sợ đại tiểu thư không đơn giản, không thể giữ lại. Người đàn ông toàn thân màu đen với một mái tóc màu đen che khuất nửa gương mặt hoàn toàn tỏa ra hơi thở lạnh lùng. Vân Cảnh cúi đầu, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp. Tiếp tục nghe Âu Dương Tự nói, thiếu gia, đừng do dự, đại tiểu thư đã sớm không còn là nha đầu hồn nhiên đơn thuần. Hiện tại anh còn không động thủ, sau này cô ta mạnh mẽ hơn, chúng ta không có cơ hội. Vân Cảnh nheo mắt, trong mắt xẹt qua một tia sát khí, nhưng chỉ được một lúc rồi thu lại. Anh ta phất phất tay, từ từ có chừng mực, anh cứ nhìn trông nom kỹ cô ấy là được, tạm thời đừng có động đến cô ấy. Âu Dương Tự nheo mắt, nhìn dáng vẻ do dự của Vân Cảnh cũng không nói gì, xoay người đi ra khỏi văn phòng. Anh ở bên người Vân Cảnh đã nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ tính cách của Vân Cảnh. Chỉ có điều nếu tính cách cứ không quả quyết như vậy thì thật sự không thể làm xong chuyện lớn. Cho nên là một cấp dưới đắc lực của Vân Cảnh, anh phải giúp anh ta quyết định. Trong mắt của Âu Dương Tự xẹt qua một tia lạnh lẽo, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười lạnh như băng vậy. Hôm nay tâm trạng của Vân Sở rất tốt, không để ý đến sự phản đối của Vân Hàn và Mộc Ngân, cũng không thèm để ý đến chuyện mình chỉ là một cô bé 17 tuổi chưa có bằng lái, muốn tự mình lái xe, bảo là muốn dẫn hai người bọn họ đi hít thở không khí. Vân Hàn biết Vân Sở không biết lái xe cho nên không nói gì, yên lặng ngồi vào vị trí bên cạnh tài xế, định để sau khi nhìn thấy cô thất bại ngoan ngoãn rời khỏi vị trí ghế lái, lúc đó mới tiếp quản vị trí lái xe của cô. Anh không biết Vân Sở đâu có còn là tiểu nha đầu trước đây, lái xe đã là cái gì. Khi cô còn ở trong quân đội, thậm chí kỹ năng lái xe của cô hoàn toàn không hề kém. Tuy rằng không thể so sánh với thượng quan triệt biến thái kia, nhưng cũng vô cùng điêu luyện. Ngồi vào vị trí lái, nổ máy, dưới chân dẫm một cái, xe lao nhanh trên phố. Ở nơi này người đến người đi ở trung tâm khá đông. Cô hào hứng lái xe, dáng vẻ như đã lâu rồi chưa được làm, khiến cho Vân Hàn và Mộc Ngân cảm thấy cả người lạnh lẽo, vội vàng mở miệng bảo cô đi chậm lại một chút. Vân Sở ném cho họ một ánh mắt khinh bỉ. Tôi nói này, hai người không phải là sát thủ sao? Chỉ một chút tốc độ như vậy đã sợ à? Bổn tiểu thư còn chưa có tăng tốc đâu. Dứt lời, cẳng chân dùng sức mạnh hơn, xe ào ào một tiếng lao đi. Trên lưng Mộc Ngân và Vân Hàn chảy ra mồ hôi lạnh, hai tay ôm chặt lấy đầu, sợ nếu như xe cứ đi với vận tốc này, mình sẽ bị văng ra ngoài mất. Mộc Ngân vẫn muốn khuyên Vân Sở đi chậm lại, nhưng mỗi một lần cô khuyên thì Vân Sở lại tăng tốc thêm một lần. Hai người sợ đến mức mồ hôi lạnh tuôn như mưa. Bọn họ không phải là loại người nhát gan, nhưng đối với kỹ thuật của Vân Sở, bọn họ thật sự lo lắng. Tốc độ lái xe như vậy, người bình thường lái thì không có gì, nhưng nếu như là Vân Sở thì quả thực là kinh sợ. Vân Hàn nhìn Vân Sở cau mày, hiển nhiên không hiểu vì sao cô lại có sự thay đổi lớn như vậy. Nếu như là trước kia, anh sẽ cảm thấy Vân Sở có sự thay đổi là bởi vì cô bị ép đến đường cùng, không thể không phản kháng. Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy Vân Sở lái xe, Vân Hàn mới cảm thấy mọi chuyện vượt xa trí tưởng tượng của mình. Cho dù Vân Sở như thế nào, anh cũng sẽ đi theo cô, vì cô mà vào sinh ra tử, đây là điều vĩnh viễn không thay đổi. Gần tối, trời chiều hồng hồng hiện ra, ở trên quốc lộ thẳng tắp có một vầng sáng nhàn nhạt chiếu vào một chiếc xe màu đen. Khi chiếc xe chạy băng băng trên đường, nhìn qua có một chút không chân thật. Chỉ trong có vài phút, xe ra khỏi nội thành. Trong lòng bàn tay của Vân Hàn và Mộc Ngân, mồ hôi lạnh đã ra đầy. Nhưng dường như Vân Sở không có ý định giảm tốc, ngược lại cau mày dẫm chân một cái tăng tốc độ. Nhìn thấy biểu cảm của Vân Sở, Vân Hàn nhíu mày, trong lòng có một dự cảm xấu. Đúng lúc này Vân Sở cắn răng, ánh mắt nhìn về phía gương chiếu hậu, nhìn hai chiếc xe màu đen luôn đi theo sát bọn họ, lạnh lùng. Đáng chết, đúng là âm hồn bất tán mà. Lúc trước bị tốc độ lái xe của Vân Sở làm cho hoảng sợ, cho nên Vân Hàn và Mộc Ngân không để ý phía sau. Giờ phút này, khi bọn họ ý thức được có điều gì không thích hợp, quay đầu lại thì nhất thời đôi mắt mở to. Bởi vì ở phía sau bọn họ có hai chiếc xe màu đen chạy băng băng ở phía sau. Điều này không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là từ sau khi bọn họ ra khỏi văn phòng của Vân Cảnh thì hai chiếc xe đã bắt đầu đi theo. Hơn nữa, nếu như cẩn thận để ý thì những người bên trong xe còn cầm súng lục trong tay đối mặt với bọn họ. Giờ phút này, Vân Sở lại rất bình tĩnh, nói ra một câu còn kinh sợ hơn. Phanh lại hỏng rồi, phía sau có truy binh, xem ra là có người muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết mà. Cái gì? Mặt của Vân Hàn và Mộc Ngân đồng loạt trắng bệch, hai người trợn mắt há mồm nhìn Vân Sở. Hoảng sợ trong chốc lát, phanh hỏng mà cô còn chạy nhanh như vậy, phanh hỏng mà cô còn có thể bình tĩnh như vậy. Giời ơi là giời, rốt cuộc cô gái này có biết bao nhiêu là đầu gấu, hiện tại họ có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Nhưng hai người bọn họ cũng đã nhanh chóng tỉnh táo, bởi vì họ đều hiểu rõ rằng hiện tại căn bản họ không có lựa chọn. Dừng xe sẽ bị đám người có ý đồ gây rối bắt được, chỉ có thể không ngừng đi về phía trước. Nhưng cả hai đều không thể phát hiện có người đi theo phía sau, thì làm sao mà Vân Sở phát hiện ra? Chương 44, đại thúc đến đón tôi. Gần tối, mặt trời dần dần lặn về phía tây bầu trời, ánh đỏ hắt lên cả nửa bầu trời, bao phủ lên toàn bộ thành phố, xa hoa một màu vàng vọt. Dưới tầng ánh sáng chói mắt khiến cho thành phố này có thêm phần mờ ảo. Nhưng trên quốc lộ, dưới ánh mặt trời chiều kia cũng đang diễn ra một cảnh tượng hoàn toàn bất đồng với cảnh đẹp phía trên. Vân Sở cắn răng, hai tay đánh lái, lái xe nhanh hơn. Trời càng về chiều, một chiếc xe màu đen sang trọng lao nhanh trên đường lớn, linh hoạt như một con rồng đen. Theo sát phía sau là hai chiếc xe màu đen luôn bám chặt, từ đầu đến cuối vẫn duy trì khoảng cách 2-30 mét so với phía trước. Chỉ cần bọn họ chậm lại một chút thì chắc chắn những chiếc xe sau sẽ tăng tốc vượt qua. Cho dù như vậy, phía sau xe cũng không có gì che chắn, chỉ là một khoảng cách gần như vậy mà trong tay bọn họ cũng không có vũ khí đủ sức uy hiếp. Cho nên hiện tại mấy người Vân Sở ngoại trừ việc cố gắng tăng tốc mà chạy thì không có lựa chọn. Chạy chậm, đối phương nổ súng, lúc đó bọn họ càng nguy hiểm. Vân Hàn, Mộc Ngân, có súng không? Giọng của Vân Sở rất lạnh, mang theo uy lực, mạnh mẽ. Vân Hàn và Mộc Ngân gật đầu, lập tức lấy súng từ trên người. Ánh mắt vội vàng nhìn Vân Sở như đang muốn hỏi tiếp theo cô muốn làm như thế nào. Bọn họ đều là sát thủ, nhưng cho đến nay thì chỉ làm hộ vệ bên người Vân Sở. Ở bên cạnh bảo vệ cô, rất ít khi phải tiếp xúc với hoàn cảnh như ngày hôm nay. Không có kinh nghiệm, đối phó với rất nhiều chuyện. Vân Sở vừa lái xe vừa cười lạnh. Phía trước là một con đường hình chữ T. Tôi giở vờ rẽ phải, đến lúc tốc độ xe giảm bớt, đối phương ở khoảng cách gần, hai người lập tức nổ súng bắn vào lốp xe của đối phương. Có thể làm được không? Sắc mặt của Vân Hàn và Mộc Ngân khẽ biến, dường như không thể ngờ vào giờ phút này Vân Sở có thể bình tĩnh sắp xếp mọi chuyện như vậy. Rồi sau đó đều dùng sức gật đầu, tỏ vẻ bọn họ có thể làm được. Thật ra nếu đổi lại là Vân Sở thì cho dù ở khoảng cách như thế này cô cũng chắc chắn bắn nổ được lốp của hai cái xe phía sau. Nhưng hiện tại cô đang lái, chân tay đều không thể hoạt động, xe không có phanh, vô cùng nguy hiểm. Quan trọng nhất là phải khống chế chiếc xe thật tốt, nếu không ba người bọn họ đều mất mạng. Cho nên nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho Vân Hàn và Mộc Ngân. Thấy Vân Hàn và Mộc Ngân gật đầu, Vân Sở cắn chặt răng, chỉ một lát nữa sẽ đến đầu đường chữ T. Cô biết muốn hành động trên chiếc xe mọ hỏng phanh là tuyệt đối không dễ dàng, nhưng cô không có sự lựa chọn thứ hai. Những người ở phía sau không thể không bỏ lại, nếu không bọn họ càng đến lúc thì nguy hiểm. Hiện tại chỉ có thể mạnh tay một lần. Chân đang dẫm xuống chân ga hơi nhấc, tốc độ xe giảm từ 120 km/h xuống còn 80. Hai chiếc xe phía sau thấy bọn họ giảm tốc, trước mắt sáng lên, lập tức tăng tốc, trong thoáng chốc đã bám sát phía sau. Khoảng cách của ba chiếc xe càng ngày càng gần, hai tay Vân Sở nhanh chóng di chuyển đánh lái về phía bên phải, dường như cùng lúc đó cô hét lớn một tiếng, nổ súng. Hàng loạt đạn vang lên, Vân Hàn và Mộc Ngân đồng thời nổ súng. Vì để đảm bảo bắn trúng hai xe phía sau, họ đồng loạt bắn ra hai phát súng. Còn những người trong hai chiếc xe khi nhìn thấy hai người Vân Hàn nhô đầu ra cũng đồng thời nổ súng. Đồng thời hai chiếc xe phía sau cũng bắn về phía bọn họ. Vân Sở cắn chặt răng, hai tay nhanh chóng bẻ lái về bên trái, trong miệng kêu lên, bảo bối, xông lên nào. Những người phía sau đã có dự đoán là Vân Sở muốn đi về phía bên phải, cho nên súng nhắm về phía mà Vân Sở định chạy, cũng chính là bên phải. Còn Vân Sở đã sớm có chuẩn bị, khi Vân Hàn và Mộc Ngân đồng loạt nổ súng, cô lập tức thay đổi phương hướng, giả vờ muốn chuyển hướng về bên phải. Thứ nhất là để người phía sau lơ là, thứ hai để Vân Hàn và Mộc Ngân có thể nổ súng. Đến khi mấy người phía sau bắn ra mấy viên đạn thì chiếc xe Vân Sở lái đã vượt qua nguy hiểm, hướng về bên trái. Ở phía sau, lốp xe những người kia bị nổ, xe buộc phải dừng lại ven đường. Nhìn xe của Vân Sở bay đi như một con rồng đen, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, liên tục bắn những phát súng về phía xe của Vân Sở. Thế nhưng vào giờ phút này, Vân Sở lái xe ra khỏi nơi đó rất xa. Những viên đạn họ bắn vào trên thân xe Vân Sở nhưng không thể làm tổn thương đến người ở bên trong. Cô thở dằn phào nhẹ nhõm, nhìn mấy chiếc xe chết dí ở phía sau, trên miệng lộ ra một nụ cười thắng lợi. Vân Hàn và Mộc Ngân cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn khóe miệng tươi cười của Vân Sở cùng với giọt mồ hôi trong suốt trên trán cô, sự kính nể trong mắt lại tăng thêm vài phần. Giờ phút này, họ đều cảm thấy may mắn vì người lái xe là Vân Sở chứ không phải là Vân Hàn. Cho dù Vân Hàn đã lái xe nhiều năm thì cũng không thể cam đoan là khi gặp phải tình huống như hôm nay có thể an toàn thoát hiểm như vậy, nhưng Vân Sở lại có thể làm được. Vân Sở vẫn lái xe như bay, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, nói với Mộc Ngân: "Tiểu Ngân, lấy di động cho tôi." Mộc Ngân và Vân Hàn đang chìm trong sung sướng, hoàn toàn quên đi bọn họ còn chưa có loại bỏ được nguy hiểm. Thế nhưng Vân Sở không hề quên, cô đang lái một chiếc xe không thể phanh, bọn họ vẫn rất nguy hiểm, cho nên cô phải tìm người đến giúp. Mộc Ngân nghe cô nói nghiêm túc cũng hồi phục tinh thần, lập tức nghe lời đưa điện thoại di động cho cô. Vân Sở một tay giữ lái, một tay chuyển trên màn hình di động, không hề do dự gọi cho Thượng Quan Triệt. Lúc đó khi Vân Sở gọi điện, Thượng Quan Triệt đang ngồi trong phòng họp. Cuộc họp diễn ra trong hơn 2 tiếng, tất thảy mọi người đều mệt mỏi nhưng không có người nào dám thốt lên một lời. Mọi người xung quanh sợ hãi nhìn vị vô cùng yêu nghiệt đang ngồi ở giữa, vẻ mặt lạnh lẽo hơn bất kỳ ai, là một người đàn ông dọa người hơn bất kỳ ai, trong lòng vô cùng chua xót. Thượng tá bảo bọn họ đề ra phương án điều chỉnh quân đội, nhưng cả một buổi chiều không có một ý kiến của người nào có thể khiến cho thượng quan, thượng tá cảm thấy vừa lòng. Cuộc họp này không biết khi nào mới kết thúc, nếu như còn tiếp tục ở trong bầu không khí khẩn trương như vậy, họ sắp không chịu nổi. Nhưng đúng thời điểm này, di động của một người vang lên, nghe tiếng chuông, tất cả bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh. Tham gia cuộc họp với Thượng Quan Triệt mà có ai dám để điện thoại kêu, cái này không phải là muốn chết à? Nhưng bọn họ còn chưa kịp lo lắng, Thượng Quan Triệt đã cầm chiếc di động trên mặt bàn, nghe máy trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Đầu kia điện thoại là một giọng nói vô cùng quen thuộc đối với anh, ngọt ngào, mang theo vài phần đùa giỡn. "Đại thúc, tôi đang ở đường cao tốc Hoàn Thị, phanh lại hỏng rồi, đến đây đón tôi." Nghe lời nhẹ nhàng này của Vân Sở, trái tim Thượng Quan Triệt nhảy lên một cái. "Cô nói cái gì, phanh lại hỏng? Vậy mà cô còn có thể bình tĩnh như vậy sao?" Thượng Quan Triệt lập tức đứng lên, trên khuôn mặt vốn dĩ lạnh như băng tách ra một nụ cười vô cùng xinh đẹp. Sau đó nghe thấy anh nói một giọng vô cùng quyến rũ: "Nhà đầu, cô xác định là không có đùa tôi chứ?" "Mạng người là quan trọng." "Rồi ạ, đại thúc, anh mà còn không đến thì là phải nhặt xác tôi đó." Giọng cô vẫn bình tĩnh như thế, không nghe ra một chút khẩn trương và sợ hãi, nhưng lại khiến Thượng Quan Triệt hết hồn. "Đáng chết, cố gắng một chút, nếu như xảy ra chuyện gì, cô sẽ biết tay tôi đến ngay đây." Anh nói xong ném điện thoại di động vào trong túi, trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người, bỏ lại một câu: "Cuộc họp dừng ở đây, ngày mai, mỗi người nộp cho tôi một phương án." Sau đó biến mất khỏi phòng họp như là một cơn gió. Chỉ còn lại một đám lộn xộn sĩ quan cao cấp của thành phố Y đang liên tục suy đoán xem nha đầu trong miệng thượng tá của bọn họ là thần thánh ở phương nào. Hết chương 44, hết tập 6. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.